Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 652, chương 638, Khương Tử Nha gặp lại Ngưu Ma Vương. Chỉ một thoáng ma vân động bên trong, giết hô thanh âm vang động trời lên. Mấy chục tiểu yêu vương tăng thêm Khương Tử Nha mang tới đại yêu vương, tất cả đều giết ra. Trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không chư bát giới Sa Ngộ Tịnh ba người vậy mà không chiếm được thượng phong, toàn bộ ma vân động đều trong chiến đấu rầm rầm rầm nổ vang. Sơn phong dao động, trận đại chiến này từ phía trên sáng đánh tới trời tối, lại từ phía trên đen đánh tới hừng đông, dòng dã tiếp tục 5 ngày. 5 ngày sau đó, bình minh tờ mờ sáng, trên không trung bình tĩnh lại. Đông Tương Đương Ngưu Ma Vương từ không trung đáp xuống, rơi vào ma vân động trước đó, tóc tai bù xù, áo bào nhuốm máu. Hiển nhiên trận đại chiến này đối với hắn mà nói cũng cực kỳ hiểm ác. Ma vân động trước, đông đảo tiểu yêu vương tụ đến, cầm đầu chính là Ngọc Diện công chúa. Chúng tiểu yêu cùng nhau hô to: "Đại vương uy vũ, đại vương vô địch!" Âm thanh chấn sơn lâm. Ngọc Diện công chúa vội vàng bay người lên trước, đỡ lấy Ngưu Ma Vương nói ra: "Đại vương, ngài không có sao chứ?" "Không có việc gì." Chúng tiểu yêu dừng lại hô hòa thanh âm, cuồng nhiệt nhìn xem Ngưu Ma Vương. Đại vương vậy mà nhất cử đánh lui ba tôn Phật Đà, thật sự là quá lợi hại. Ngưu Ma Vương hướng động phủ đi đến, nhìn thấy một mảnh hỗn độn ma vân động đại môn, cảm nhận được một cỗ quen thuộc hầu mùi khai, trầm ổn nói ra: "Là Tôn Ngộ Không." Ngọc Diện hồ ly trong mắt rưng rưng gật gật đầu, ủy khuất nói ra: "Này đầu khỉ, thừa dịp đại vương không tại, sư huynh đệ ba người giết vào chúng ta trong động phủ. Nếu không phải đại vương ngài dưới trướng bán mạng, thiếp thân khả năng liền bị bọn họ giết." Ngưu Ma Vương điểm điểm, trầm giọng nói ra: "Về sau ta lại cùng hắn tính sổ sách." Ma vân động bên trong đại điện bên trong, Ngưu Ma Vương ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên trầm tư. Ngọc Diện hồ ly bưng một bầu rượu đi tới, đặt ở Ngưu Ma Vương trước mặt vụ án bên trên, cung kính vì Ngưu Ma Vương châm một chén rượu, lo lắng nói ra: "Đại vương, mời dùng xuống chén rượu này, điều trị thân thể một cái." Ngưu Ma Vương bưng chén rượu lên một ngụm uống vào. Ngọc Diện hồ ly mềm mại ngồi tại Ngưu Ma Vương bên cạnh, ôn nhu thì thầm sùng bái nói ra: "Đại vương, vừa mới ngài thật sự là thần uy vô hạn. Thiếp thân tâm thần đều tại vì đại vương dao động. Ngài thực tế là quá lợi hại. Đại vương, ba cái kia hòa thượng đầu chọc bị ngài giết sao?" "Không có. Bọn họ từng có chuyển tu kinh lịch. Thực lực so ta kém một chút. Nhưng là ta muốn đánh bại bọn họ cũng không dễ dàng. Bị bọn họ rời khỏi." Ngọc Diện hồ ly sùng bái nói ra: "Lần sau bọn họ lại đến, đại vương nhất định có thể giết bọn hắn." Ngưu Ma Vương vô ý thức xem ra liếc một chút Thượng Diện, tâm thần có chút khẩn trương, cũng không biết Hồng Hải Nhi hắn trốn đến nơi đâu đi. "Hiện tại ta vận dụng lúc đầu lực lượng, Thượng Thanh Tiên Quang tất nhiên sẽ kinh động Bạch Cẩm Đại Sư Huynh. Cũng không biết Đại Sư Huynh sẽ xử lý như thế nào ta. Ai tương đương hy vọng lần sau đến không phải Câu Trần Đế Cung tiên thần. Còn ngoan, ngươi là phụ vương bốc lên nguy hiểm tính mạng cướp bóc đường tam tạng. Phụ vương cũng vì ngươi phản bản quy nguyên, nói không chừng liền muốn mất đi tự do thân. Ngươi cảm động a, đại vương, hiện tại Phật giáo đầu chọc đã bị đánh lui. Có hay không có thể đem đường tam tạng mời đi ra?" Ngọc Diện hồ ly mong đợi nhìn xem Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương tập trung ý chí, nói sang chuyện khác nói ra: "Ngọc Diện, Tôn Ngộ Không bản lĩnh ta biết. Chỉ dựa vào trong động phủ những này tiểu yêu vương tuyệt không phải là đối thủ của Tôn Ngộ Không. Các ngươi là thế nào đánh lui hắn?" Ngọc Diện hồ ly cười hì hì nói ra: "Cái này còn muốn may mắn có người tương trợ. Khương trưởng môn, Vô Kỳ yêu vương, Ám Ảnh yêu vương, Ẩn Sơn yêu vương mời tiến đến đi." Sơn động bên ngoài, Khương Tử Nha mang theo ba vị yêu vương đi tới, cung kính thở dài thi lễ nói ra: "Bần đạo Khương Tử Nha, Vô Kỳ yêu vương, Ám Ảnh yêu vương, Ẩn Sơn yêu vương, bái kiến Bình Thiên yêu thần." Đối Bắc Câu Lô Châu Yêu Vương đến nói, cái gọi là thất đại thánh kết nghĩa đều là trò cười. Chỉ có chuẩn thánh cấp bậc đại yêu mới có thể xưng yêu thánh. Trước kia Ngưu Ma Vương cũng căn bản không bị bọn họ để vào mắt. Nhưng là một trận chiến này Ngưu Ma Vương lực chiến tam đại la. Chứng minh mình thực lực, cho dù ở Bắc Câu Lô Châu, cũng là tuyệt đỉnh yêu thần thực lực. Bọn họ đương nhiên phải cung kính đối đãi. Ngưu Ma Vương đột nhiên đứng lên. Trước đó liền đã cảm giác được ma vân động trong góc. Có xa lạ khí tức, nhưng là bị pháp bảo nào đó chỗ che lấp. Mình cũng không hề dùng mạnh bài trừ pháp bảo, chờ lấy bọn họ đi tới. Nhưng là không nghĩ tới vậy mà là hắn. Khương Tử Nha đứng dậy mỉm cười nói. Đại vương, không nghĩ tới là ta đi. Ngưu Ma Vương trầm ngưng nói ra. Ta xác thực không nghĩ tới là ngươi. Khương Tử Nha ngươi tìm đến ta. Liền không sợ chết sao? Trong mắt mang theo giận dữ sát ý. Khương Tử Nha mỉm cười nói. Đại vương, đi qua đều đã qua. Trước kia đại thế đánh tới, ta không có lựa chọn. Hiện tại ta chỉ nghĩ cùng đại vương làm bằng hữu. Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm Khương Tử Nha. Khương Tử Nha mỉm cười lấy đúng. Đại điện nội khí phân một trận trầm ngưng. Tam đại yêu vương cũng đều âm thầm treo lên cảnh giác. Ngưu Ma Vương đột nhiên cười ha ha nói ra. Khương Tử Nha, ngươi sợ không phải thân công báo giả trang đi. Vậy mà muốn cùng ta làm bằng hữu. Khương Tử Nha sững sờ. Trước đó mình còn không có phát giác. Nhưng là đi qua Ngưu Ma Vương một nhắc nhở như vậy. Ta dựa vào, ta hiện tại không phải liền là phong thần thời kỳ thân công báo sao. Không ngừng lôi kéo đồng đội ngăn cản ứng kiếp người. Sau đó đồng đội không có chút nào ngoài ý muốn tất cả đều chết. Khác biệt duy nhất chính là mình lôi kéo đồng đội tất cả đều là bị mình xử lý. Nhưng là cũng là tất cả đều chết a. Kết quả không thay đổi. Ngưu Ma Vương hỏi. Khương Tử Nha, ngươi là tới tìm ta hợp tác. Khương Tử Nha lấy lại tinh thần. Vội vàng nói. Đại vương mắt sáng như đuốc. Liếc mắt liền nhìn ra bần đạo ý đồ đến. Bần đạo đúng là đến giúp đỡ đại vương. Ngọc Diện Hồ Ly đắc ý nói ra. Kia là đương nhiên. Đại vương người tung hoành Bắc Câu Lô Châu không biết bao nhiêu năm. Người điểm tiểu tâm tư kia há có thể giấu giếm được đại vương con mắt. Cho nên hợp tác vui vẻ. Khương Tử Nha mỉm cười nhìn xem chủ vị Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương trầm ngâm một chút. Nói. Khương Tử Nha. Xiển giáo đệ tử đời hai. Năng lực tự nhiên phi phàm. Nhưng là ta cũng không dám thu ngươi. Theo ta được biết phàm là cùng ngươi hợp tác yêu vương tất cả đều chết. Ta cũng không muốn chết mơ mơ hồ hồ. Đại vương lời ấy sai rồi. Như thế chỉ có thể nói rõ ta càng mạnh. Chỉ có cường giả mới có thể trải qua vạn kiếp mà bất diệt. Cường giả. Ha ha, tương đương ngươi phối ở trước mặt ta đàm hai chữ này sao? Vô Kỳ yêu vương nhất thời tức giận kêu lên. Ngưu Ma Vương, thực lực ngươi tuy nhiên rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải kẻ yếu. Ngưu Ma Vương ánh mắt ngưng lại, một cỗ nặng nề đại la uy áp từ thể nội dâng lên. Đại điện bên trong nháy mắt lâm vào ngưng kết bên trong. Giống như một tòa vô hình thần sơn ầm vang rơi xuống. Vô Kỳ yêu vương, Ám Ảnh yêu vương, Ẩn Sơn yêu vương cắn chặt răng, ken két chậm rãi cúi người. Toàn thân yêu lực đều bị trấn áp tại thể nội. Lâm vào tĩnh mịch, Khương Tử Nha trong tay hạnh hoàng kỳ mở ra. Quát, Ngưu Ma Vương, còn mời trợ thủ. Ngưu Ma Vương tán phát khí tức vừa thu lại. Trầm ngưng tĩnh mịch áp lực nhất thời biến mất. Thiên địa khôi phục tươi sống. Vô Kỳ yêu vương, Ám Ảnh yêu vương, Ẩn Sơn yêu vương đột nhiên đứng dậy. Lảo đảo hướng về sau mặt thối lui. Phanh phanh phanh, tương đương trong sơn động dẫm ra từng cái hố to. Há mồm thở dốc, ba cái yêu vương tất cả đều kinh hãi nhìn xem Ngưu Ma Vương. Mạnh tương đương thực tế là quá mạnh. Yêu thần cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng là mạnh như vậy yêu thần. Cuộc đời thủ thấy, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.